Tám La Mã. Các căn bất thiện, Kilesa. Có ba căn bất thiện, đó là tham, sân, si. Thích thú là một hình thức của tham, và ghét hay không thích là một hình thức của sân. Avijja và Dumanasa không thể khởi sanh một lần. Khi có Avijja thì không có Dumasana, và ngược lại. Tham sân si thường được gọi là những phiền não, nhưng thật ra chúng là các căn gốc bất thiện. Dưới các căn bất thiện này là 10 phiền não, 3 thuộc tham, 3 thuộc sân và 4 thuộc si. Phiền não đầu tiên dưới mỗi căn bất thiện này cũng là gốc bất thiện. Do đó tham sân si cũng là các phiền não. Có 3 cấp độ phiền não. Cấp độ 1 là các phiền não thô, tức những gì được phát tác ra ngoài bằng lời nói và hành động. Cấp độ 2 là các phiền não còn nằm trong tâm, hay là các triền cái, chẳng hạn như phóng tâm. Cấp độ 3 là các phiền não ngủ ngầm, loại phiền não lẻn vào qua cảm giác bạn đang ngồi, và bạn cảm giác rằng chính ta đang ngồi chứ không phải sắc. Đây là phiền não che án hay ngấm ngầm. Phận sự của trí tuệ minh sát là hủy diệt phiền não, dù chúng nảy sanh ở đâu. Bạn của phiền não là lạc, kẻ thù của phiền não là khổ. Lạc làm cho trí tuệ quên đi sự thật của khổ. Phiền não cũng giống như một tên trộm. Muốn tóm được nó, ta phải biết địa chỉ, hình dáng, đặc tính của nó, cũng phải biết lúc nào nó có mặt ở nhà nữa. Phiền não có 6 địa chỉ, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hoặc phiền não, hoặc trí tuệ đều có thể ra lệnh cho danh buộc sắc phải làm gì. Chẳng hạn, phiền não nói, tại sao ta không đi dạo? Nghĩa là, tại sao chúng ta không đi tìm một sự thoải mái nào đó? Trí tuệ biết rằng oai nghi ngồi là khổ, ra lệnh cho sắc thay đổi oai nghi và đi để chữa khổ. Đây là trí tuệ làm việc một cách chuẩn xác, bởi vì khổ buộc sắc phải thay đổi oai nghi. Những phiền não thuộc cấp độ 1, phiền não thô, có thể được khống chế bằng giới, tức là giới có thể diệt được loại phiền não này. Những phiền não thuộc cấp độ 2, các triền cái thường được biểu hiện trong tâm như phóng tâm, chán nản pháp hành, vân vân, có thể được đè nén bằng định. Nếu các triền cái trên không được đè nén kịp thời, chúng sẽ phát triển mạnh mẽ và phát tác ra thành lời nói và hành động, phiền não thô. Đối với loại phiền não ngấm ngầm cũng vậy, chúng có thể biến thành những tư duy triền cái. Có 5 loại phiền não trong tâm hay 5 triền cái là tham dục, sân hận, phóng tâm, hôn trầm và hoài nghi. Hoài nghi ở đây là hoài nghi về tam bảo, hoài nghi pháp hành, không biết đó có phải là con đường chân chánh để đoạn tận khổ không, vân vân. Những phiền não thuộc cấp độ 3, phiền não ngấm ngầm hay lậu hoặc, là loại phiền não di tế như si mê, tà kiến, chỉ có tuệ minh sát mới diệt được. Khi loại này bị diệt thì đương nhiên 2 loại trên cũng bị diệt luôn. Phiền não phải được diệt ngay nơi chỗ nó khởi sanh. Chẳng hạn chúng ta nghĩ lầm cái đau là ta, thật ra đó là sắc. Vì thế, chúng ta diệt tà kiến này ở nơi thân. Giờ thấy rằng sắc khổ, tuy nhiên đối với cái thấy và nghe thì cần phải biết đó là danh. Bởi vì chúng ta có thể nghĩ ta thấy hay ta nghe. Vì vậy, chúng ta diệt tà kiến này ở nơi tâm. Danh thấy, danh nghe là thực tánh pháp, hay thấy nghe như chúng thực sự là. Trong pháp hành này, phận sự của hành giả là tiêu diệt tham và sân, hay ưa và ghét. Một số hành giả thích ngồi cho qua cơn đau, nghĩa là ngồi cho đến khi cái đau biến mất. Làm như vậy vô tình đã tạo thêm sự đắm trước. Nó cũng tạo ra ý nghĩ sai lầm rằng ta có thể kiểm soát được cơn đau, ta có tự ngã. Đối với phóng tâm cũng vậy. Nếu hành giả cố gắng kiểm soát phóng tâm, tức là hành giả mong muốn có định hay sự vắng lặng, đó là một loại tham. Vì vậy, nếu hành giả không kiểm soát được phóng tâm thì sân sẽ sanh khởi. Phóng tâm dạy cho ta biết là không có sự kiểm soát, tức là không có tự ngã. Phóng tâm là danh, không phải là ta phóng tâm, mà chỉ là danh mà thôi. Nimitta hay tướng xuất hiện trong khi hành thiền như chớp sáng và các ảo giác khác cũng là những phiền não. Chúng kéo bạn ra khỏi sát na hiện tại. Nimitta không phải là minh sát, nó chỉ cho thấy là hành giả có quá nhiều định. Tương tự, một cảm giác lâng lâng và dễ chịu cũng chỉ cho thấy là ta đang định tâm quá mức. Đi kinh hành hay vận động cơ thể được khuyên là để giảm định thái quá này. Nếu hành giả hành thiền định, hành giả không thể nào thấy các đặc tánh của phiền não, bởi lẽ thiền định có khuynh hướng đè nén tham và sân. Nếu hành giả hành thiền để đoạn tận khổ và không còn tái sanh, thì đây là động cơ chính đáng. Nhưng nếu hành vì một lý do nào khác, chẳng hạn để có những sở đắc, thì đó là phiền não. Nếu hành giả kiên trì thiền định, mặc dù đó là thiện, hành giả cũng không thể đoạn được khổ. Nếu phân loại theo tính chất, thì tâm có ba loại: thiện, bất thiện và vô ký hay trung tính. Không thiện cũng không bất thiện. Có hai loại thiện, đó là thiện còn tái sanh và thiện không còn tái sanh, không còn danh sắc. Có các loại vô ký như sắc, rupa, niết bàn và các tâm quả vân vân. Sắc là vô ký bởi nó vô tri. Tâm quả là vô ký bởi nó không dính líu đến sự phán đoán không thiện hay bất thiện. Một ví dụ của tâm quả là danh nghe trong Vipassana. Không có một sự liên hệ hay phán đoán nào trong cái nghe đối với âm thanh đang là. Tâm duy tác, tâm của bậc A-la-hán, cũng là vô ký. Niết bàn là vô ký bởi vì niết bàn là đối tượng của tâm đạo và tâm quả. Cả hai đều là pháp siêu thế, không phải thiện cũng không bất thiện. Chính La Mã. Khác biệt giữa thiền định và thiền minh sát. Thiền định: một, bản chất của thiền định là sự định tâm, tạo một cái tâm an lạc. Hai, đề mục của thiền định thuộc về chế định pháp như dòng Kasina, đề mục thiền hình tròn. 3. Đặc tính của định là không dao động. 4. Phận sự của định là đè nén năm triền cái: dục, sân, trạo cử, hôn trầm, hoài nghi. 5. Quả của định là sự nhất tâm. 6. Tác dụng của định là tâm không tham đắm ngũ dục, thọ hưởng an lạc trong định. Nhưng thọ lạc được chứng nghiệm lúc này, mặc dù lâu dài, thường đi kèm với tự ngã, do đó vẫn còn si mê. 7. Lợi ích của định trong kiếp hiện tại là có thể nhập vào bát định, đè nén được tham, sân và rất an lạc. Kiếp vị lai có thể sanh vào cõi Phạm Thiên. 8. Trong thiền định chỉ có một đối tượng duy nhất và sử dụng hai căn một lúc. Chẳng hạn như nhãn căn và ý căn, khi đề mục là một vòng tròn Kasina, hoặc thân căn và ý căn trong trường hợp niệm hơi thở. 9. Theo kinh điển, một hành giả khi chọn thực hành thiền định cần phải xác định xem cá tính của mình thuộc loại nào trong 6 loại như tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tính, tánh giác, tánh tầm. Sau đó, hành giả tham khảo thanh tịnh đạo để chọn đề mục hợp với cá tánh của mình. Chẳng hạn, đối với người có tánh tham, đề mục bất tịnh hay thân hành niệm 32 thể trược được khuyên là nên sử dụng. 10. Thiền định là thiện pháp, nó có trước thời Đức Phật, nhưng vẫn còn nằm trong cái khổ của luân hồi. Thiền minh sát. Một, bản chất của thiền minh sát là trí tuệ. Hai, đối tượng của minh sát thuộc chân đế như danh sắc trong tứ niệm xứ. Ba, đặc tính của minh sát là trí tuệ làm hiển lộ thực tánh pháp. Bốn, phận sự của minh sát là quỷ diệt vô minh, không hiểu biết tứ thánh đế. Năm, Quả của minh sát là có chánh kiến, thấy được thực tánh của danh sắc. 6. Tác dụng của minh sát là sát na định, có tứ niệm xứ là đối tượng, nhờ vậy tuệ minh sát có thể nảy sanh. Các cảm thọ được chứng nghiệm lúc này có thuộc tính vô thường, khổ, vô ngã. 7. Lợi ích của minh sát là sự thủ tiêu các tích lũy nghiệp hay phiền não, tức diệt lậu, do đó sẽ không còn tái sanh, tức niết bàn. Đây chính là lạc thật sự. 8. Trong thiền minh sát, hành giả sử dụng cả 6 căn và không cần đến một đối tượng đặc biệt nào cả. Chỉ quán sát danh và sắc để thấy ra tam tướng, ngay cả các truyền cái cũng có thể được dùng như một đối tượng pháp tùy quán. 9. Đức Phật dạy rằng, người hành minh sát cần phải xác định xem mình thuộc loại nào trong bốn cá tánh như tánh tham ái cộng tuệ mạnh, tánh tham ái cộng tuệ yếu, tánh tà kiến cộng tuệ mạnh, tánh tà kiến cộng tuệ yếu. Nên sử dụng một trong bốn đối tượng của tứ niệm xứ phù hợp với cá tánh của mình. Chẳng hạn nếu tham ái với tuệ mạnh thì nên dùng thọ quán niệm xứ. Tuy nhiên ngày nay hầu hết mọi người đều có tham ái và tuệ yếu. Vì thế trong pháp hành này, niệm thân, đặc biệt các oai nghi chính và phụ, nên sử dụng cho hành giả sơ cơ. Theo Đức Phật, A-la-hán đạo ngày nay chỉ có thể đạt đến do niệm thân mà thôi. 10. Thiền minh sát cũng là thiện pháp, nhưng nằm ngoài dòng luân hồi và do Đức Phật khám phá. 10. La mã, danh và sắc, nama, rupa. Dạng pháp trong thế gian đều là danh, sắc hoặc năm uẩn. Danh sắc là thực tại tuyệt đối. Rupa thường được định nghĩa như là sắc hay vật chất, còn nama là tâm, citta, tâm sở, cetasika và niết bàn, nipana. Rupa cũng có thể được định nghĩa là những gì không phải là nama và bị thay đổi bởi lạnh nóng. Sắc là cái bị biết và danh là cái biết. Mặc dù danh cũng có thể biết danh, nghĩa là danh có thể là một đối tượng hay cái bị biết, như danh thấy, danh nghe. Trong pháp hành, sắc có thể được xem như một diễn viên và danh như người quan sát, tức khán giả. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì sắc giống như phần máy móc của một robot, người máy, và danh là bộ điều khiển. Danh ra lệnh hay bảo sắc những gì phải làm. Danh và sắc là những đối tượng của pháp hành minh sát. Có nhiều danh và sắc, nhưng hành giả chỉ dùng những danh sắc nào là đối tượng của minh sát trong sát na hiện tại. Ba loại danh có thể được sử dụng như những đối tượng quán chiếu là thọ, tâm và pháp. Những thí dụ điển hình của thọ là những thọ lạc hay khổ. Của tâm là tâm với tham, tâm với sân, tâm với si, vân vân. Của pháp là danh nghe, danh thấy, phóng tâm, vân vân. Các loại sắc làm đối tượng quán chiếu trong pháp hành là các oai nghi chính như đi, đứng, ngồi, nằm và các oai nghi phụ hay oai nghi tạm thời. Oai nghi tạm thời là những tiểu oai nghi hỗ trợ cho oai nghi chính, chẳng hạn như ăn, uống, vân vân. Xem phần phụ lục Thẩm vấn thiền sinh trang 209. Vì là nhân của danh và sắc. Nhân của danh sắc là phiền não, đặc biệt là vô minh và tham ái, được xem là nhân căn để của mọi khổ đau. Vô minh có mặt bởi vì chúng ta không nhận ra năm uẩn là khổ mà nghĩ rằng chúng là lạc. Đây là điên đảo tưởng. 11. La mã, nhân duyên che án tam tướng. Tam tướng hay ba đặc tánh của hiện hữu ở đây muốn nói tới vô thường, khổ và vô ngã trong danh và sắc ở mọi thời gian. Nhưng chúng ta không dễ gì thấy được tam tướng ấy trong chính thân và tâm của chúng ta. Tại sao? Bởi vì chúng bị che án do một vài nguyên nhân. Nguyên nhân che án thực tánh vô thường trong thân và tâm là sanati hay tương tục tính. Sự sanh và diệt nối tiếp nhau một cách nhanh chóng của danh và sắc cho ta cái ấn tượng về một vật thể liên tục mà kỳ thực chúng được tạo thành và rồi tái tạo thành trong từng sát na một. Cái che án thực tánh khổ trong thân chính là không biết thân đang ở trong oai nghi nào. Cái che án thực tánh vô ngã trong thân và tâm là Gana Sanya, tức nguyên khối tưởng. Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra bản chất của ba điều kiện che án này trong pháp hành? Một, sự sanh diệt của danh sắc diễn ra rất nhanh, khó có thể nhận ra. Vì thế nó tạo cho ta cái ấn tượng về một thân tâm liên tục. Cũng giống như các hình ảnh trên màn hình cine, chúng có vẻ như sinh động, liên tục, nhưng thật sự là được tạo ra bởi những bức hình tĩnh, tách biệt. Danh và sắc cũng vậy, có vẻ như là một thực thể thường hằng, bởi vì chúng ta không thấy được thực trạng sanh diệt của chúng. Chúng ta không thể chấm dứt được sự suy tàn nhanh chóng này vì nó là thực tánh. Tuy nhiên, hành giả cần phải thực hành với sự nhiệt tâm và tỉnh thức cho đến khi tuệ minh sát nảy sanh. Chính tuệ này sẽ chỉ cho hành giả thấy được sự tách biệt giữa những chuyển động sanh diệt ấy. Trí tuệ này sẽ diệt ảo tưởng về tính tương tục che án thực tánh vô thường của danh sắc. Thực tánh vô thường có thể được nhận ra trong sắc bằng tuệ thẩm nghiệm, trong khi danh vi tế hơn và rất khó nhận ra. Chẳng hạn, khi thay đổi từ sắc ngồi qua sắc đứng, chúng ta có thể thấy rằng sắc ngồi là vô thường. Đó là lý do tại sao hành giả trí tuệ yếu nên thực hành pháp niệm thân trong tứ niệm xứ. 2. Thực tánh khổ bị che án do không biết các oai nghi. Do không biết các oai nghi của thân nên chúng ta không biết rằng nó là khổ. Khổ ở đây có nghĩa là không có khả năng duy trì mãi một điều kiện nào đó. Đây là thực tánh pháp, không thể đổi khác được. Khi một oai nghi được thay đổi do có thọ khổ ở oai nghi cũ, nhưng do thiếu tác ý chân chánh nơi oai nghi cũ nên đã ngăn cản không cho chánh niệm tỉnh giác hoạt động để thấy thọ khổ này. Nhưng khi chánh niệm tỉnh giác quán sát oai nghi liên tục, tác ý chân chánh sẽ làm việc để ngăn tâm phiền não. Vì thế, tham sân không thể khởi lên. Hành giả sẽ thấy thọ khổ trong mỗi oai nghi cũ. Vì vậy, oai nghi mới không thể che khuất thực tánh khổ đó được. Trong sắc ngồi, khi đau nhức phát sanh, nếu không có tác ý chân chánh, chúng ta sẽ nghĩ rằng ta khổ và sân sẽ nảy sanh. Chánh niệm tỉnh giác không hoạt động nữa. Điều này khiến ta không thích oai nghi cũ. Hành giả liền đứng dậy bởi vì muốn đứng và tham phát sanh đối với oai nghi mới. Chính vì oai nghi mới che khuất cái khổ ở oai nghi cũ này mà chúng ta không thể nhận ra thọ khổ trong oai nghi cũ. Đây là thí dụ điển hình cho thấy việc không biết oai nghi sẽ che khuất khổ như thế nào. Thọ khổ trong oai nghi cũ thường rất dễ nhận ra khi chánh niệm tỉnh giác làm việc. Song hành khổ, tức cái đau được đưa vào oai nghi mới, lại rất khó nhận ra, bởi vì oai nghi mới thường có vẻ như là một thọ lạc. Nếu hành giả muốn nhận ra cái khổ trong oai nghi mới, hành giả phải có tác ý chân chánh, bởi vì ái hay sự ưa thích thường nảy sanh trong oai nghi mới, và sự không thích hay ghét nảy sanh ở oai nghi cũ. Ái thích lạc và không thích khổ. Vì thế muốn diệt ái chỉ có một cách duy nhất là phải có tuệ minh sát để nhận rõ khổ. Bởi lẽ đó, Đức Phật đã mô tả những giai đoạn tuệ sẽ diệt được tham ái bằng sự chứng thực khổ. Khổ trong pháp hành phải được chứng thực bằng bốn cách. 1. Thấy thọ khổ trong oai nghi cũ. 2. Thấy hành khổ khi chuyển sang oai nghi mới. 3. Thấy khổ tướng, tức thấy danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã, cho đến khi sự tách bạch của tương tục tính được chứng nghiệm ở tuệ thứ tư, sanh diệt tuệ. 4. Chứng ngộ khổ đế ở tuệ thứ 11, hành xả tuệ. Đây là trí tuệ rất mạnh, nó dẫn đến tuệ thứ 12, thuận thứ tuệ, chứng ngộ tứ thánh đế. Nếu pháp hành không dẫn đến sự chứng ngộ khổ với trí tuệ, đó không phải là pháp hành chân chánh, không phải là trung đạo, tức bát thánh đạo. Chỉ có chứng ngộ khổ mới dẫn ta ra khỏi dòng luân hồi, nó sẽ dẫn đến sự yếm ly trong năm uẩn và đưa đến sự đoạn tận khổ. Nếu không chứng tuệ thứ 8, yếm ly tuệ, thì cũng không thể ly dục, vắng mặt các dục, vắng mặt tham ái, và dĩ nhiên khổ không thể đoạn tận. Khi bằng trí tuệ, hành giả chứng thực rằng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã, hành giả sẽ cảm thấy chán nản, yếm ly đối với cái khổ của danh và sắc. Đó là con đường thanh tịnh. Vì vậy, hành giả phải có tác ý chân chánh để nhận ra khổ trong oai nghi mới. Hành giả cũng phải biết lý do tại sao phải thay đổi oai nghi. Thay đổi oai nghi với tác ý chân chánh như vậy có được lợi ích gì? Tuệ minh sát có thể phát sanh. Và nếu không thay đổi oai nghi thì sao? Phiền não sẽ lẻn vào. Thông thường hành giả sơ cơ không biết được lý do của việc thay đổi oai nghi. Họ nghĩ rằng họ muốn thay đổi oai nghi, trong khi sự thật là khổ buộc phải thay đổi. Khi hiểu được sự thật đó và thường xuyên quan sát nó, hành giả sẽ nhận ra khổ, đồng thời thấy ra rằng oai nghi mới cũng chẳng khác gì hơn oai nghi cũ. Như vậy tham sẽ không phát sanh với oai nghi mới, và sân cũng sẽ không khởi lên đối với oai nghi cũ. Điều này dẫn đến trí tuệ thấy rõ rằng tất cả danh sắc đều nằm ngoài sự kiểm soát, chúng không có tự ngã. Đây là thực tánh pháp. Khi thực tánh pháp đã được trực nhận, sự tinh tấn càng phát triển và phiền não sẽ suy yếu. Lúc này sự nỗ lực kiên trì sẽ mạnh mẽ hơn. Hành giả đạt đến trí tuệ Satipatthana, tức niệm xứ, tiêu diệt tham và sân trong năm uẩn. 3. Nguyên khối tưởng của danh và sắc là thực tánh pháp hay pháp chân đế. Nhưng dù nó là thực như vậy, nó vẫn dẫn chúng ta đến tà kiến, nghĩ rằng có một tự ngã, nên có thường và lạc nơi danh sắc. Như vậy, nguyên khối tưởng đã che khuất thực tánh của danh sắc vốn là vô ngã. Do đó, hành giả cần phải có tác ý chân chánh để tách bạch danh và sắc. Nhờ vậy chấm dứt ảo tưởng chúng hoạt động như một thực thể duy nhất. Không có tác ý chân chánh, chúng ta sẽ không biết cái nào là danh, cái nào là sắc. Hơn nữa, các sắc cũng khác biệt nhau. Sắc ngồi khác sắc đứng khác sắc đi, vân vân. Sáu lãnh vực minh sát rất hữu ích trong việc nhận ra sự tách biệt của danh và sắc là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, tứ thánh đế, thập nhị nhân duyên. Chẳng hạn, với ngũ uẩn, chúng ta có thể thấy rằng sắc uẩn đang ngồi, và chính thức uẩn biết rằng sắc uẩn đang ngồi với ba tâm sở là thọ, tưởng và hành. Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ sự tách biệt của danh và sắc. Việc thực hành để thấy rõ bản chất của nguyên khối tưởng cũng giống như việc thực hành để quán sát danh và sắc, không nên cố tình tách rời hai việc ấy. Tuy nhiên, hành giả cần phải hiểu rằng danh biết sắc ngồi và danh biết sắc đứng không phải là một, và thậm chí sắc khi ngồi cũng không phải là sắc khi đứng. Việc thực hành cứ kiên trì như vậy cho đến khi tà kiến do nguyên khối tưởng tạo ra bị hủy diệt. Việc thấu suốt tương tục tính thực chất là vô thường và thấy rõ nguyên nhân sự thay đổi oai nghi chính là khổ. Cũng giống như việc thực hành để thấy rõ nguyên khối tưởng vậy, không có gì khác hơn là quán danh sắc để chúng được thấy, được tách bạch một cách rõ ràng. Sự diệt trừ tà kiến do nguyên khối tưởng tạo ra sẽ dẫn đến tuệ thứ nhất, tuệ phân biệt danh sắc. Nama Rupa Pariche Dhyanaya. Đây cũng là kiến tịnh Dithi Visuddhi theo bảy cấp độ thanh tịnh. Nếu tuệ thứ nhất không đạt được thì các tuệ tiếp theo cũng không thể đạt được. Việc thực hành để thấu triệt các điều kiện che án tam tướng không cần phải kế tục cả ba, chỉ cần nhận ra một tướng là đủ. Nếu bạn thấy rõ cái gì che án vô thường, bạn cũng sẽ thấy rõ khổ và vô ngã.